Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 84, đây là Kaguya. Xanh thảm tinh tinh, chớp động mê người nhan sắc, cho dù là vắng vẻ một mảnh hơn nữa bóng đêm đang nồng lúc này. Cách thật là xa đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Màu xanh nhạt tinh tinh chậm rãi hạ xuống. Không hợp với lẽ thường giảm tốc độ cũng để cho Si Phong cực kỳ rõ ràng hiểu hạ xuống tại hắn cách đó. Không xa là vật gì? Kaguya. Chỉ có Kaguya mới có thể có loại này đặc biệt nhan sắc. Mới có thể ở nơi này cũng không có gì thần kỳ lực lượng tình huống bên dưới. Trái với thế gian nguyên lý chậm rãi hạ xuống. Không chỉ có như vậy. Si Phong cảm giác cũng sắp tấm kia tuyệt mỹ gương mặt của phản ứng đến rồi trong đầu của mình. Có thể nói là 100% là xác định. Nhưng mà không biết vì sao. Si Phong ngược lại nhíu mày. Thở dài một hơi. Sải bước đi tới. Không thể không nói. Tuy là Konoha rừng rậm đã là vô cùng nguyên thủy. Vô cùng tươi tốt. Thế nhưng lúc này tự nhiên năng lượng cực kỳ phong phú thời kỳ. Rừng rậm không khí so với Konoha càng tươi mát, nhất là hiện tại Kaguya rơi xuống địa phương vẫn một mảnh rừng trúc. Trúc lâm thanh giòn, Si Phong chậm rãi dậm chân đi qua, tuy là hắn hiện tại mới vừa cùng Kaguya đánh một trận. Không thể nói là toàn thịnh trạng thái, bất quá so với không có ăn tươi thần thụ quả thực Kaguya đứng lên. Vẫn là mạnh mẽ rất nhiều, cho nên hắn cũng không để ý. Đi thẳng tới, đập vào mi mắt chính là cái kia khẽ cong Anna thân ảnh. Vóc người cao to, cử chỉ yêu nhã, người khoác một lĩnh áo choàng, thanh tú cổ uyển dung, khuôn mặt trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một loại thường nhân tuyệt đối không thể cùng yêu nhã khí độ. Tóc nàng rất dài, hầu như đều có thể gặp được gót chân, thân xuyên một thân bạch y, cả người tản ra một loại màu sắc xanh thẳm. Đem thân thể của nàng có vẻ là như vậy óng ánh trong suốt. Thật dài y phục đem chân đều bao phủ. Nhìn không thấy nàng di động bước chân. Bất quá nàng đích đích xác xác hướng phía bên ngoài đi tới. Sau đó giống như Si Phong chính diện tình cờ gặp. Thon dài thân thể. Trên đầu cũng không dùng cái kia Osusuki bộ tộc đặc hữu sừng. Trên trán càng không có nửa điểm vết rách. Trơn chuột dị thường. Chỉ có cái kia đôi trong mắt phương hai cái bạch sắc nguyên điểm như trước. Đích xác là Kaguya chưa từng ăn qua thần thụ quả thực bộ dạng. Cả người ngược lại là an tĩnh dị thường a, Si Phong sờ lên cằm. Nhìn bây giờ Kaguya luôn cảm giác chênh lệch quá xa điểm. Ân, không nói nguyên tắc bên trong cái kia hàng. Chính là Si Phong nhìn thấy cái kia đằng đằng sát khí Kaguya cũng cùng trước mắt người này hoàn toàn. Không giống. Ngươi, tên gọi là gì? Si Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kaguya không có chút nào ba động. Một đôi trắng tinh song đồng cứ như vậy nhìn chằm chằm Si Phong mặt. Vẫn không nhúc nhích. Si Phong khẽ nhíu mày. Mới nhìn một người giống như sinh tử đại địch giống nhau truy sát ngươi. Kết quả hiện tại lại nhìn trước mắt người này an tĩnh phảng phất tại nói ta đang làm một cái an an. Lẳng lặng thục nữ tử giống nhau. Cái này phản cũng quá lớn điểm. Ân, Si Phong bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ánh mắt hướng về sau đảo qua. Nhất thời liền gặp được vô số cầm cây đuốc. Tay cầm đau thương. Quần áo cổ điển mọi người qua đây. Đúng a, có vẻ như Kaguya mới vừa rơi xuống. Đã có người tới đem nàng mang đi kia mà. Si Phong thì thào nói một câu. Sau đó liền không để ý nữa bọn họ. Một đám liền nửa điểm chakra cũng không có đống cặn bả mà thôi. Nhiều lắm cũng là bởi vì tự nhiên năng lượng tương đối nhiều mà thân thể khỏe mạnh một chút. Còn lại giống như người bình thường không có gì khác nhau. A hát, được rồi. Có thể còn có mấy phần có thể xưng là ở nông thôn giới đấu thuật các loại thương pháp A. Đao pháp A gì gì đó. Không nhìn không nhìn. Trọng yếu trước mắt người này. Si Phong hít một hơi. Tiếp lấy trợn mở con mắt thời điểm, cả người đều mang một cổ sát ý. Coi như bây giờ Kaguya nhìn qua nếu như thục nữ, nhưng là tại chính mình mới vừa xuyên việt tới thời điểm. nàng nhưng là truy cùng với chính mình đã lâu đâu, càng có thể uy hiếp được Su Nết chư nữ. Phải giết nàng. Trong lòng sát ý cùng nhau, cả mảnh nhỏ Sâm Linh Tần lúc sinh ra thấy lạnh cả người. Ngươi, vì sao muốn giết thiếp? Kaguya lần đầu tiên mở miệng, thần tình vẫn lạnh nhạt, thanh âm dường như trân châu rơi ngọc bàn, đều là êm tai. Si Phong nhướng mày, trước mắt Kaguya tuyệt đối là một cái người vô tội. Bất quá, ta phải bảo vệ đệ tử của ta, bằng hữu của ta, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Không có lý do gì, hắn cũng không thích sát nhân, có thể là có lý do. Hắn động thủ liền không chậm trễ chút nào. Đát, đát, Si Phong cất bước, tiếng bước chân cũng không lớn. Nhưng là trên người sát ý cũng là theo cái kia từng bước một dần dần tích lũy. Mặt đối với bây giờ Kaguya, Si Phong có tất nhiên phần thắng. Đang không có ăn tươi thần thụ quả thực phía trước, Kaguya liền một đám người bình thường binh sĩ đều đánh không lại. Thậm chí coi như là nàng ăn hết thần thụ quả thực, chỉ cần không có đến phía trước Si Phong gặp phải được cái kia của nàng trong trình độ, Si Phong cũng nhất định sẽ thắng. Quy, các ngươi là ai? Vừa rồi viên kia rớt xuống tinh tinh ở nơi nào? Vậy các ngươi người nào thấy được? Một tiếng trung niên nhân chất vấn, lại làm cho Si Phong bước chân một trận. Si Phong quét phía sau liếc mắt, lạnh như băng khí thế chậm rãi nổi lên. Quy, cái kia xuyên áo quần lố lăng, còn có nữ nhân kia, các ngươi theo ta tới chúng ta tổ quốc. Cái kia trung niên nhân tựa hồ là tổ quốc một cái thượng vị giả, đi lên chính là ra lệnh. Si Phong quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Kaguya. Kaguya cũng không có đối với hắn trả lời. Quy, cái kia trung niên nhân thấy hai người không đáp lời, nhất thời liền đem bên hông mình đao rút ra. Không trả lời lời của ta, ta liền tiếng huyên náo. Si Phong lãnh mi nhíu một cái, cũng trưởng làm đao, hướng phía sau bỗng nhiên rạch một cái. Một đạo kinh phong xẹt qua, sau lưng vô số tổ quốc đám binh sĩ trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Phanh, phanh, phanh, thi thể liên tiếp ngã xuống đất. Thanh tĩnh Trúc Linton lúc hiện ra một cỗ mùi máu tươi. Mùi máu tươi trước mặt Kaguya biểu tình lần đầu tiên biến hóa, hai hàng lông mày nhíu lên, thanh âm cũng lần đầu tiên mang theo một tia oán giận, một tia phản cảm nói, ngươi, vì sao phải sát nhân? Mặt đối với chính mình sát khí thờ ơ, đối mặt vô số người rút đao giơ súng thờ ơ, nhưng mà chứng kiến Si Phong đánh chết những cái này mở miệng không kiêng kỵ nhóm người phía sau, nàng dĩ nhiên nhíu lên cái kia dáng đẹp lông mày. Thanh âm cũng tràn đầy một cỗ phản cảm. Si Phong hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại. Đây là Kaguya, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,